Bá Y Thiên Hạ, chương 333. Phách Giả Đích Tự Tín, gocchuyenaudio.com. Đoạn Vân thành công thu phục Bát Đại Ác Thú, thế cục Nam Hải cơ bản đã được ổn định. Chính vì thế Đoạn Vân mới được rảnh tay ra lo việc kế hoạch cho bộ tộc Bạch Hùng Bắc Tiến vốn cứ bị dây dưa mãi. Đoạn Vân trực tiếp đặt truyền tống trận giữa Bạch Hùng Thành và Bắc Cực Thành đang được xây ở Bắc Băng Dương. Thông qua truyền tống trận, việc liên lạc giữa Nam Hải và Bắc Băng Dương trở nên dễ dàng, bộ tộc Sly sống ở Nam Cực và bộ tộc Bạch Hùng có thể liên lạc qua lại, hơn nữa nó cũng giúp Đoạn Vân có thể nắm và điều khiển các thế lực ở hai nơi một cách hiệu quả và thuận lợi. Những chủng tộc mới được thu phục tương lai sẽ được gia tộc trực tiếp khống chế và bảo vệ, nếu họ muốn độc lập ly khai cũng khó mà làm được. Tất nhiên chỉ có những nhân vật chủ chốt trong gia tộc mới được quyền biết và sử dụng truyền tống trận. Thế cục Nam Hải được ổn định, Đoạn Vân quyết định bế quan để tu luyện bù lấp và củng cố tinh thần lực bị tiêu hao. Vì việc thu phục 8 đại ác thú làm nô lệ, tinh thần lực của Đoạn Vân đích thật bị mất đi không ít, còn phạm vi thần thức bị tụt giảm chỉ còn bán kính ngàn thước từ vạn thước, làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Đoạn Vân lại vừa thu phục đám nô lệ có thực lực siêu biến thái, nếu mình vẫn có thực lực yếu kém thì coi sao cho được. Bỏ qua chuyện thể diện mặt mũi, nếu bọn chúng phản bội thì sẽ gây ra phiền phức lớn. Căn cứ vào pháp tắc ở thế giới này, thực lực của bên giữ khế ước nếu yếu hơn bên bị khế ước sẽ có thể sinh ra tình trạng linh hồn khế ước nô lệ không có hiệu lực, do đó, nếu ngày nào đó khế ước nô lệ mất đi hiệu lực mà chân khí của mình đặt trong đầu đám ác thú lại không thể giết chết bọn chúng, vậy ngày đó chính là ngày mặt của mình rồi. Trải qua 2 tháng tu luyện củng cố, cũng chính là trải qua 700 ngày chân khí ở tầng thứ 7, Đoạn Vân lại một lần nữa cảm giác được thái cực chân khí có dấu hiệu đột phá đến tầng thứ 8. Khi Đoạn Vân vừa bước vào thái cực chân khí tầng thứ 7, hắn chỉ có thực lực cấp 12 sơ giai, còn lúc này khi chân khí chuẩn bị có đột phá vào tầng thứ 8, Đoạn Vân đã là một đấu thần. Nói cách khác, thái cực chân khí tầng thứ 7 trực tiếp làm cho Đoạn Vân trở thành đấu thần. Đối mặt với tốc độ tu luyện như vậy, Đoạn Vân không biết thái cực chân khí tầng thứ 8 sẽ làm cho mình thành ra cái thứ gì, nhưng Đoạn Vân có thể khẳng định chỉ cần mình bước vào thái cực chân khí tầng thứ 8, mình có thể tuyệt đối nắm chắc và khống chế 8 đại ác thú nô lệ. Lần này địa điểm Đoạn Vân dùng để bế quan có chút quỷ dị và khác thường. Đoạn Vân lựa chọn bế quan bên trong vòng phong ấn năng lượng của đám ác thú nô lệ. Đối với việc lựa chọn chỗ bế quan như vậy, Đoạn Vân cũng có nguyên nhân của hắn. Trải qua vài lần ra vào vòng phong ấn năng lượng, Đoạn Vân phát hiện linh khí ẩn chứa trong vòng năng lượng này cao một cách kỳ lạ. Trong vòng phong ấn năng lượng nho nhỏ, nhưng nó tựa hồ như hấp thụ tất cả linh khí hải vực chung quanh. Với một chỗ tu luyện tuyệt vời như vậy, Đoạn Vân không chọn tu luyện ở trong đó mới là chuyện lạ. Thông qua thí nghiệm, Đoạn Vân phát hiện ra đám ác thú nô lệ này không hề có biện pháp gì để phá vòng năng lượng này, do đó phong ấn năng lượng còn là nơi tu luyện cực kỳ an toàn cho Đoạn Vân. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN Đoạn Vân bế quan, tất cả những người còn lại đều phải tránh xa. 8. gocchuyenaudio.com. Đại ác thú nô lệ và Diệp Cô Thành lãnh nhiệm vụ làm bảo vệ tạm thời chỗ tu luyện. Đoạn Vân vốn muốn đưa Diệp Cô Thành vào một vòng phong ấn để hắn cũng tiến hành tu luyện, nhưng rất tiếc là Diệp Cô Thành không thể tự do xuất nhập vòng phong ấn năng lượng. Tuy nói Đoạn Vân có thể giúp đưa Diệp Cô Thành vào phong ấn trận, nhưng nếu không có Đoạn Vân đứng trông chừng một bên, việc tu luyện của Diệp Cô Thành rất dễ xảy ra sai sót rủi ro. Đến lúc đó, nếu để tên hộ vệ trung thành như vậy mà bị nhốt chết trong vòng phong ấn năng lượng, Đoạn Vân sẽ hối hận không thôi. Còn lý do tại sao Diệp Cô Thành không thể ra vào vòng năng lượng, tự nhiên cũng có nguyên nhân của nó, mặc dù Diệp Cô Thành cũng có chân khí tương đương, nhưng chân khí của hắn dù sao cũng là do đấu khí chuyển hóa mà thành, chất lượng căn bản không thể so được với chân khí đích thực tu luyện. Ngoài ra chân khí của Diệp Cô Thành không được thuần cho lắm. Sau khi dặn dò mọi việc, Đoạn Vân chui vào phong ấn của quái đầu ngư tiến hành bế quan. Phong ấn là chỗ linh hồn bị nhốt, cho nên độ dày linh khí ở đây cực cao. Đoạn Vân cũng từng đoán, tự linh hồn là một loại năng lượng, mà loại năng lượng đặc trưng này rất có thể có liên quan với linh khí. Hay linh hồn cũng có thể phát ra linh khí, nhưng Đoạn Vân vội bỏ qua giả thuyết này ngay, vì nếu là như vậy thì địa ngục chẳng phải là nơi có linh khí sung túc nhất sao? Buồn cười, một nguyên nhân khác có thể là do phong ấn chấn có khả năng hội tụ và hấp thu linh khí xung quanh, nhưng tựa hồ giả thuyết này cũng không thông, nếu là như vậy thì sao linh khí chỉ dày đặc bên trong vòng năng lượng mà thôi? Nghĩ nát óc không ra, Đoạn Vân vứt qua một bên mà không thèm nghĩ nữa. Bổn thiếu gia đâu thèm quản, dù sao linh khí nhiều như thế này, bổn thiếu gia muốn dùng nơi này làm chỗ bế quan tu luyện. Khép hờ hai mắt, Đoạn Vân dùng một tư thế đặc hữu khoanh chân ngồi xuống. Sau khi vận hành chân khí đem tất cả khí tức của mình điều tức một lần, Đoạn Vân bắt đầu chậm rãi hấp thu năng lượng chung quanh. tĩnh tâm, Đoạn Vân dần dần tiến vào trạng thái thả lỏng. Cứ hết lần này tới lần khác vận hành du hóa chân khí trong cơ thể, Đoạn Vân từng chút đem năng lượng chung quanh hấp thu vào trong cơ thể. Năng lượng lớn mạnh từng chút một, còn du hóa chân khí cường đại cũng từng chút công kích gân mạch. Biển chân khí không ngừng làm căng phồng gân mạch, thậm chí còn phá hỏng ra, tiếp theo lại tự chữa trị gân mạch từng chút một. Đoạn Vân chìm trong tu luyện, thân thể chịu đựng từng đợt đau đớn do sự công kích cường đại. Nhưng Đoạn Vân cũng hiểu được việc này sẽ làm cho chân khí trong cơ thể mình càng ngày càng mạnh. Để cơ thể có thể dung nạp nhiều năng lượng hơn, chân khí cần phải cải tạo đổi mới gân mạch của Đoạn Vân. Trong quá trình không ngừng phá hỏng và chữa trị, những gân mạch càng thêm lớn và cường đại. Du hóa chân khí trong cơ thể không ngừng vận hành, Đoạn Vân phát hiện thân thể mình hấp thụ rất nhiều năng lượng, sau khi gân mạch được chân khí cải tạo, chân khí trong thân thể không ngừng được tu bổ và rèn luyện. Trong khi chân khí cải tạo gân mạch và rèn luyện thân thể, Bát Đại Ác Thú Nhân lúc ý chí lực của Đoạn Vân trở nên bạc nhược, sinh ra chút ý định phản bội. Sự việc này lập tức làm cho thân thể Đoạn Vân đang đau đớn chợt thanh tĩnh một chút. Lúc tu luyện việc cần nhất là phải giữ cho tâm thần thanh tịnh và ổn định mà đem toàn bộ sự chú ý của mình đặt vào. gocchuyenaudio.com, việc thủ hộ nguyên thần. Khi tâm thần Đoạn Vân thoáng phấn chấn một chút do tư tưởng phản bội của Bát Đại Ác Thú, Đoạn Vân vội vàng trấn áp ý tưởng phản bội này ngay. Hắn nhẹ nhẹ dẫn động thần niệm ẩn sâu trong ý thức hải của Bát Đại Ác Thú, nếu bọn chúng có dị động thì ngay lập tức sẽ bị thân vẫn hồn diệt. Sau khi Đoạn Vân bảo vệ và khống chế được ý thức mình, Bát Đại Ác Thú lại một lần nữa biến thành những đứa trẻ ngoan ngoãn. Chân khí vận hành khắp nơi, sự đau đớn thân thể dần dần mất đi. Vận hành chân khí trải qua 9 đại chu thiên xong, việc cải tạo gân mạch cũng tiến vào giai đoạn kết thúc. Thân thể Đoạn Vân đã đạt đến giai đoạn sảng khoái và thoải mái sau những cơn đau nhức mãnh liệt. Trải qua việc chân khí cải tạo, gân mạch Đoạn Vân trở nên rất rộng rãi, cường độ gân mạch bây giờ đã mạnh hơn rất nhiều. Sau khi gân mạch hoàn thành cải tạo xong, Đoạn Vân vẫn không ngưng việc vận hành chân khí trong cơ thể. Hắn tiếp tục vận chuyển chân khí khắp nơi, cũng không ngừng hấp thu linh khí cường đại ở bên ngoài. Khi linh khí bị Đoạn Vân hấp thụ điên cuồng vào trong cơ thể, lượng chân khí trong cơ thể Đoạn Vân trở nên càng ngày càng nhiều. Du hóa chân khí tụ trong đan điền trở nên nhiều và dày đặc một cách lạ kỳ. Đoạn Vân phát hiện, sau một lần chân khí vận hành trong đan điền, lại có một chút du hóa chân khí không giống với năng lượng bình thường lưu lại ở đó. Đây là chân nguyên chất lượng cao, sau khi tạm thời dừng lại trên vách đan điền, từng chút lớn mạnh lên. Khi những chân nguyên này càng ngày càng nhiều, Đoạn Vân phát hiện ra chân nguyên bắt đầu ngưng kết lại. Đan điền xuất hiện dày đặc những viên bi nho nhỏ, du hóa chân khí sau những lần vận chuyển, không ngừng phát sinh biến hóa. Theo từng lần chân khí vận chuyển, những viên bi nho nhỏ này lại tiếp tục khuếch tán ra gân mạch toàn thân. Khi những viên bi này khuếch tán ra, du hóa chân nguyên từng bước xảy ra biến hóa. Du hóa chân khí đã có thể ngưng tụ thành những viên chân nguyên chất lượng cao. Du hóa chân khí càng ngày càng ít, nhưng những viên bi nho nhỏ càng ngày càng nhiều trong đan điền Đoạn Vân, những viên bi này bắt đầu một lần nữa ngưng kết lại. Chẳng mấy chốc sau khi Đoạn Vân đem chân khí vận chuyển 48 đại chu thiên, trong đan điền Đoạn Vân xuất hiện một viên bi kim sắc kích cỡ to bằng hột đậu nành. Sau khi viên kim sắc đó ngưng kết, một luồng năng lượng cường đại dung chuyển từ trong đan điền lóe ra, trực tiếp làm dung chuyển cả ý thức hải của Đoạn Vân. Sau khi dung chuyển, Đoạn Vân nhất thời cảm thấy một cơn sảng khoái thoải mái lan ra toàn thân mà trước đó hắn chưa bao giờ được hưởng thụ. Đoạn Vân ý thức được mình lúc này đã là một cường giả chính thức, một cường giả có thể xưng bá khắp thiên hạ. Ổn định lại tâm thần, Đoạn Vân tiếp tục vận chuyển năng lượng toàn thân. Bây giờ trong cơ thể Đoạn Vân, du hóa chân khí đã hoàn toàn chuyển biến thành trạng chân nguyên hình viên bi cường đại. Trong gân mạch Đoạn Vân, vô số năng lượng thực thể đang vận chuyển tự động, thể năng lượng này tựa như tế bào máu trong cơ thể, di chuyển rất thoải mái trong kinh mạch vừa được chân khí cải tạo. Còn trong đan điền thể năng lượng tụ lại to bằng hạt đậu nành màu kim sắc, rất có thể chính là bổn mạng kim đan trong truyền thuyết, hay cũng rất có thể là thần cách của thế giới này. Đoạn Vân mặc kệ nó là cái gì, năng lượng cường đại nó ẩn chứa cũng đủ để làm cho hắn. gocchuyenaudio.com, có sự tự tin của một cường giả. Khi ngưng tụ thành kim đan, Đoạn Vân cảm thấy đói năng lượng vô cùng. Gân mạch rộng lớn trong cơ thể Đoạn Vân năng lượng thực thể rất thưa thớt. Để củng cố thực lực, Đoạn Vân tạm thời không xuất quan, hắn muốn một lần nữa củng cố thực lực cho mạnh mẽ hơn, hắn tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, hấp thụ năng lượng củng cố chân nguyên trong cơ thể. Nhưng khi hắn hấp thu linh khí chung quanh, linh khí trong vòng năng lượng đã bị hắn hấp thu hơn phân nửa. Ý thức được linh khí xung quanh đã trở nên rất thưa thớt, Đoạn Vân lấy linh hồn long thần tạp tây cách nhĩ ra. Sau một phen hấp thu linh hồn tà ác, chân nguyên Đoạn Vân mạnh lên không ít, còn bổn mạng kim đan cũng lớn mạnh lên một chút. Sau khi hấp thu xong linh hồn long thần, Đoạn Vân vận chuyển chân nguyên 9981 tiểu chu thiên, đưa thực lực tự thân củng cố lại một phen. Thực lực Đoạn Vân lại một lần nữa tăng lên, nhưng hắn vẫn cảm thấy đói năng lượng như trước. Đoạn Vân hai tay hướng lên trời áp vào vòng phong ấn của hải thần hấp thu năng lượng còn lại của phong ấn. Sau khi hấp thu sạch sẽ năng lượng của phong ấn, Đoạn Vân cảm nhận được năng lượng đã dư thừa trong cơ thể, lúc này hắn mới xuất quan. Tám tên bát đàn các ngươi, lại dám nghĩ đến chuyện phản bội, muốn chết phải không? Vừa xuất quan, Đoạn Vân quét thần thức hướng về đám bát đại ác thú công kích linh hồn mãnh liệt. Cách chương.